mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Điên cuồng cúi dương liễu hai, phù tú cấp bậc càng lên cao, ký hiệu văn lộ lại càng trừu tượng, nhân tinh thần hệ dị năng, nàng là có thể toàn bộ vẽ xuất ra không sai, nhưng lý giải không xong trong đó sở bao hàm đạo nghĩa quy tắc. Trước mắt có thể làm chính là hảo hảo đặt nền móng. Đem nhất giai phù tú đều luyện hội, lại chậm rãi tăng lên tới nhị giai phù tú sư. Thời Khinh Khinh có thể rõ ràng nhìn đến bản thân đoàn bàn. Hai chữ, tú kỹ, đợi tú kỹ tăng lên đi lên, chế tác phù tú thậm chí trận tú, đều sẽ không là cái gì việc khó. Kỳ thật, Thời Khinh Khinh cảm thấy phù tú cùng trận tú rất tốt. Không giống như là tu tiên lý miêu tả bùa cùng trận pháp. Chúng nó cần rất nhiều tài liệu đến phụ trợ chế tác hoàn thành. Thậm chí càng lên cao, sở cần tài liệu lại càng chân quý. Nhưng phù tú cùng trận tú bất đồng, tài nghệ đạt tới trong lời nói. Tùy tiện một chương phổ thông bố là có thể làm tài liệu. Lại là châm cùng tuyến, đều không có gì quá lớn chú ý. Sở khảo nghiệm khó nhất cũng chỉ có hai hạng. Một cái là tú kỹ, một cái là đạo nghĩa quy tắc lĩnh ngộ, chỉ cần này hai hạng làm tốt, phù tú cùng trận tú hoàn thành không cần rất đơn giản. Thời Khinh Khinh nghĩ đến Thời Khanh cái thế giới kia, không khỏi đối nghiên cứu xuất ra phù tú cùng trận thêu tông sư cảm giác sâu sắc khâm phục. Tại kia dạng mặt pháp thời đại, còn có thể nghiên cứu ra loại này phương pháp, có thể thấy được nhân loại nghiền nát tiến thủ tinh thần. Là cỡ nào cường đại, càng là xâm nhập phù tú, Thời Khinh Khinh liền càng thích phù tú, hơn nữa dễ dàng có thể si mê đi vào, chung quanh hết thảy dường như đều không, nàng có thể có được chính là trong tay phù tú tác phẩm. Mỗi một cái phù tú tác phẩm hoàn thành, mặc kệ là tốt vẫn là phá hư, đều nhường nàng rất cảm giác thành tựu. T, rất lạnh a, Dương Kiện ôm thủ trà sát. Ha xuất ra khí đều là màu trắng, vốn định tìm Viễn Nam muốn cái hỏa cầu, lại nghĩ tới ngày đó thân ở cùng nhau náo không thoải mái. Quay đầu nhìn về phía Khương Hải Lượng, đại lượng, cho ta đến cái hỏa cầu, Khương Hải Lượng tùy tay quăng cho hắn một cái. Dương Kiện hơi kém không tiếp được đốt trọi tóc của hắn. Chạy nhanh dùng kim hệ dị năng cấp bao vây ở hỏa cầu thượng nhợt nhạt một tầng. Lại căn cứ cảm nhận được độ ấm, dùng để điều tiết bao vây hỏa cầu kim hệ dị năng độ dày. Đợi tìm được thích hợp điểm, Dương Kiện ôm nóng hầm hập kim cầu cầu, có thế này cảm giác tốt hơn rất nhiều. Dư Quang nhìn đến Thời Chi Hành, đem kim cầu cầu đưa cho hắn. Tiểu Hành, ôm này, ấm áp. Thời Chi Hành hiện tại mặc rất dày, tựa như một cái ngốc tiểu chim cánh cụt, có đôi khi xuống xe. Nhìn hắn đi đều cảm thấy hảo thú vị. Thời Khinh Khinh nhìn về phía Nhu Thuận con, rất là đau lòng, nàng trước kia gặp qua này niên kỷ đứa nhỏ, đều là ra đòi mạng hùng đứa nhỏ. Khả con trai của nàng rất ngoan, Thời Khinh Khinh cảm thấy vì nhường con không chịu đông lạnh. Nàng chạy nhanh thăng cấp vì nhị giai phù tú sư, chỉ có tới nhị giai phù tú sư, tài năng chế tác chênh lệch nhiệt độ phù tú. Đến lúc đó con sẽ không cần còn như vậy chịu đông lạnh. Thời Khinh Khinh ngưng mi. Không được, chờ nàng trở thành nhị giai phù tú sư. Không biết còn muốn tới khi nào. Nàng tìm cái biện pháp giải quyết xong rét lạnh vấn đề này. Đang ở Thời Khinh Khinh phải về ức nguyên. Tìm kiếm biện pháp thời điểm. Phòng xe đột nhiên chấn động. Ngay sau đó bị cao cao nâng lên. A, mọi người kinh ngạc hét dầm lên. Thời Khinh Khinh đầu một chút đang ở trên cửa xe, tiểu hành, lắc lắc bị đâm cho rất đau đầu. Thời Khinh Khinh liền sờ hướng con ở địa phương, ánh sáng nhạt chung, nhìn đến con bị Quý Mặc Ngôn gắt gao ôm. Thời Khinh Khinh này tài yên tâm lại, tiếp theo giây đã bị nam nhân dài cánh tay bao quát. Rơi vào hắn ôm ấp, Thời Khinh Khinh thét lớn một tiếng. Dơ lên đầu nhìn đến Quý Mặc Ngôn trên đầu cũng đụng phải cái bao. Hơn nữa thủng lão cao. OCV by Love Dayo, hết chương.